Tổng tài câm, em là định mệnh của anh. Chương 60, không thể nào có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hạ Nhược Hy cử động người thức giấc bỗng cảm nhận một lực đạo mạnh mẽ siết chặt eo mình ngăn cô động đậy, bừng tỉnh mở mắt ánh nhìn đầu tiên là thấy khuôn mặt phóng đại của Mạc Đình Phong liền giật mình nhanh không đi làm sao. Mạc Đình Phong bị làm phiền khó chịu ra mặt vì cô mà hôm qua đến khuya khoắt anh mới có thể chợp mắt khó tính là vậy nhưng vẫn lắc đầu đáp lại cô, Hạ Nhược Hy bây giờ nhớ lại tay anh bị thương nặng chắc là muốn tạm nghỉ ngơi. Nghĩ đến hôm nay có anh ở nhà, là lá chắn bảo vệ không để người khác có cơ hội làm hại mình, cô mừng thầm, Mạc đại ác ma mà mọi người sợ sẽ bảo vệ một mình cô. Thấy nụ cười đắc ý có phần mưu mô trên môi Hạ Nhược Hy, Mạc Đình Phong nheo mày, cô để ý được biến chuyển đó, khôi phục lại bình thường ôm chặt người anh. Ngủ tiếp nào, em cũng còn buồn ngủ lắm. Thế là hai vợ chồng họ ôm nhau ngủ đến trưa trời mới chịu tách nhau dậy. Cảm nhận đầu tiên của cô sau khi thức giấc là đói muốn dã ruột. Vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa phòng ra ngoài, lò mò nhìn trước nhìn sau xác nhận không có ai mới chạy tọt xuống. May là phòng bếp lúc này chẳng có ai, cô nhanh tay lấy bát đũa múc đủ thức ăn cho anh và cô xong rồi quay người lại đi lên phòng, chợt giật mình trượt tay toang đánh rơi mâm thức ăn, cũng may quản gia Hứa kịp thời đỡ tay cô nên mâm thức ăn không bị đánh rơi xuống đất. Ngỡ ngàng một lúc Hạ Nhược Hy mới lên tiếng, quản gia Hứa cảm ơn gì, bà khẽ mỉm cười với cô, mợ cả việc này mợ sai Tố Linh làm là được rồi. Hạ Nhược Hy ái ngại trước mặt bà cô đâu có thời gian đi tìm Tố Linh. Đối với công ngoài trừ căn phòng của mình và Mạc Đình Phong ra, mọi nơi khác đều có nguy hiểm rình rập. Bà nhận thấy nét lo lắng trên mặt cô, động viên. Mợ đừng lo lắng thoái hóa, tôi tin mợ không phải loại người như vậy, rồi sự thật sẽ sớm lộ diện thôi. Dì tin con thật sao? Quản gia Hứa gật đầu, bà rất có thiện cảm với Hạ Nhược Hy, bà tin cô trong sạch. Biết thêm có một người tin tưởng mình, cô cảm động muốn bật khóc. Cảm ơn dì đã tin tưởng con cứ ngỡ chẳng một ai tin con nữa chứ. Bà cười ra tiếng bảo, mợ ngốc quá, lúc này đằng sau lưng cô vang lên tiếng nói, còn có em tin tưởng mợ nữa mà. Tố Linh tinh nghịch chạy thật nhanh lại chỗ Hạ Nhược Hy ôm vai cô động viên. Cho nên mợ đừng có lo gì cả, mợ phải thật mạnh mẽ để chiến đấu với người xấu đến cùng, em tin tưởng mợ làm được. Những lời nói này tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho Hạ Nhược Hy, cô khẽ gật đầu, lộ rõ kiên định. Vậy mợ lên lầu đây, tạm biệt hai người, để con đem cơm lên phòng mợ cho. Không cần đâu, để mợ được rồi. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu đi lên lầu. Nhìn cô đi khuất rồi, Tố Linh lo lắng than ngắn thở dài với quản gia Hứa. Mợ cả hiền lành như vậy lại dính vào chuyện này, con sợ mợ sẽ bị xử phạt tàn khốc. Dì Hứa, dì có cách nào có thể giúp mợ không, con xin dì đấy. Bà đưa tay lên xoa xoa đầu cho bớt căng thẳng. Dì cũng chỉ là thân phận người làm thôi, nào có thể giúp gì được cho mợ cả, chỉ cầu mong sự thật sớm phơi bày trả lại trọng sạch cho cô ấy mà thôi. Hạ Nhược Hy mang cơm đến phòng mình, chẳng may phát hiện thấy Mạc Kiến Minh từ xa, vẻ mặt đang hầm hầm ở gần đó, tay chân cô bắt đầu bùn rùn, quay người đi thật nhanh về sau, thấy Mạc Đình Phong từ thư phòng bước ra, cô nhanh tay kéo lấy anh ép vào tường, để tay ra hiệu im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình Phong tự dưng bị cô ép vào tường hơi bất ngờ, khi trông thấy Mạc Kiến Minh đi qua anh liền hiểu ra vấn đề nhìn Hạ Nhược Hy đang thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đam mỹ, cô là đang hạ thấp bản lĩnh của anh không bảo vệ được cô trước tên Mạc Kiến Minh kia. Chưa kịp hùng hồ tức giận thì đã bị Hạ Nhược Hy kéo đi thẳng vào thư phòng của mình. Đặt mâm cơm xuống bàn, cô nói, đây là mâm cơm vất vả lắm em mới đem lên được tận đây đấy, anh phải ăn cùng em đó nhé. Mạc Đình Phong điềm đạm ngồi xuống ghế, nhìn cô đặt chén đũa lên trước mặt mình. Vừa ăn vừa nghe cô than vãn về nỗi sợ trong cái gia đình này. Hạ Nhược Hy chẳng biết cô đã dần bình thành thói quen nói hết lòng mình cho anh từ bao giờ. Nguyệt Liên nằm trong phòng bệnh tay nắm chặt ga giường tức giận bừng bừng. Vừa thấy Tô Huyền mở cửa cô ta đã la toáng lên. Tất cả là tại cô hết, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tô Huyền vừa bước vào đã nghe chửi ngơ ngác nhìn, Nguyệt Liên cô ta đang phát hỏa cái gì chả biết. Cô sao vậy, chẳng phải ý đồ đã thực hiện được rồi à, nghe nói hôm qua suýt chút nữa mẹ chồng cô đã đâm chết Hạ Nhược Hy đó, không ngờ Mạc Đình Phong về đúng lúc đó ngăn chặn kịp thời cứu cô ta. Chấm, vừa nói, Tô Huyền vừa siết chặt váy, lộ rõ ganh ghét. Lúc nào người đàn ông cô ta yêu cũng bảo vệ Hạ Nhược Hy cô ta thật sự không chịu nổi nữa. Nguyệt Liên lúc này làm gì để ý đến chuyện đó nữa, trợn mắt quát lên. Cô ta có bị gì thì đã sao, tôi đây không thể mang thai nữa, giờ phải làm sao đây cô nói đi. Nhất định bà già kia sẽ không còn xem tôi ra gì, lấy vợ khác cho con trai bà ta. Chấm chấm, sao chứ, cô không thể mang thai nữa. Tô Huyền không ngờ chuyện sảy thai này lại trầm trọng như vậy, nhưng cô ta không buồn thay Nguyệt Liên, ngược lại còn thấy vui vẻ trong lòng. Như thế tội trạng của Hạ Nhược Hy càng nặng, không chỉ Mặc gia xử phạt cô mà ngay cả Nguyệt gia cũng sẽ không tha cho cô. Tô Huyền chỉ đứng xem kịch, mượn dao giết người, thế thì còn gì bằng. Suy đi tính lại, người chịu hời nhất là mình. Tô Huyền tuy vui nhưng không thể hiện ra mặt, vờ buồn bã, đặt tay lên vai Nguyệt Liên động viên. Cô đừng buồn, Nguyệt gia gia thế lớn mạnh như vậy sẽ không có chuyện mẹ chồng và mọi người trong Mặc gia khinh thường cô đâu. Lập tức Nguyệt Liên gạt tay cô ta ra tức giận. Cái gì mà không khinh thường, tôi sống hàng ấy năm ở Mặc gia mà không đủ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô chỉ được cái miệng là cô xúi giục tôi, bây giờ hậu quả là ai gánh hả? Bị cô ta mắng té tát, Tô Huyền đương nhiên rất tức giận, nhưng bây giờ không phải là lúc trở mặt. Được rồi, lỗi một phần cũng do tôi, nhưng cô hãy nghĩ kỹ đi, nếu để đứa bé kia sinh ra rồi bị phát hiện không phải con cháu của Mặc gia, cô nghĩ họ sẽ tha cho cô không? Mà còn Hạ Nhược Hy kia nữa, cô vì hại cô ta mà hy sinh không thể mang thai được, vậy mà cô ta vẫn dửng dưng như bình thường đó thôi. Lời dẫn dụ của Tô Huyền thành công dẫn dắt Nguyệt Liên đem mọi tội lỗi chút lên người cô ta nghiến răng ken két gằn giọng. Hạ Nhược Hy, tôi sẽ không tha cho cô ta. Cách chương.